Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 352. Đẹp muốn chết liếm màn hình a a. Góc truyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta. Paddock Red Chan Thai đây. Đây là cư dân mạng cung cấp tạo hình hot girl mạng trước kia của em. Có rất nhiều người cảm thấy em từ phong cách yêu diễm đổi thành thanh thuần thật giả tạo. Không biết em cảm thấy thế nào với những ý kiến trái chiều này. Chị mặc cười vô cùng thân thiện nhưng từng câu hỏi đều đủ khiến bất kỳ nghệ sĩ nào cũng muốn chạy mất xác. Nam Tầm ha hả trong lòng, ngoài mặt lại bình tĩnh thư thả. Cô nhìn lướt qua tạo hình cay mắt trên màn hình, không biết nhớ tới gì, trong mắt không nhịn được dâng lên màn sương mù, dường như có rất nhiều chuyện cũ người ngoài không biết. Chị Mặc, hôm nay em thật sự phải cảm ơn chị. Nếu không nhờ chị và chương trình này, có lẽ mãi mãi em cũng không đủ can đảm nhắc lại những chuyện trong quá khứ. Nói đến đây, cô hít một hơi thật sâu, vẫn giữ nụ cười bắt đầu kể. Trước khi chính thức bước vào giới giải trí, em xác thực chỉ là một hot girl nhỏ dựa phần thưởng từ phát sóng trực tiếp sống qua ngày. Ngày nào em cũng trang điểm thật đậm, rồi lên mạng làm mấy trò kỳ quái giả xấu. Chị Mặc biết không, em từng vì gây chú ý còn phát sóng trực tiếp cắt cổ tay. Chị Mặc nghe được lời này thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn rất lịch sự không ngắt lời đối phương, yên lặng làm một người nghe. Em muốn cách anh ấy gần hơn chút nữa, cho nên em quá muốn nổi tiếng. Em luôn nghĩ, có phải chờ em nổi rồi, anh ấy sẽ chú ý tới em. Mãi đến một ngày em thật sự suýt gặp phải thần chết, em mới giật mình hiểu ra, mình quá ngu ngốc. Nếu ngay cả bản thân mình em cũng không trân trọng, thì ai sẽ yêu quý em đây? Nam thần của em nhất định cũng không thích loại người tự coi khinh chính mình như vậy. Thật ra em không thích trang điểm đậm hay để tóc vàng. Lúc ấy khiến bản thân lồng lộn chẳng qua để thu hút thêm người xem. Sau này em nhuộm tóc về màu đen mình yêu nhất, tháo xuống mặt nạ giả dối, rốt cuộc bước qua bóng ma. Hiện tại em chính là em chân thật nhất, em sống vì bản thân, không cần lấy lòng bất cứ ai. Đến đây, bầu không khí trở nên nặng nề ngột ngạt, Nam Tầm lại bỗng cười nghịch ngợm, sửa lời. Không đúng, em vẫn muốn lấy lòng người khác, em muốn lấy lòng nam thần của em thích nhìn anh ấy cười với em. Chị Mặc cũng cười, em nói anh ấy lâu như vậy, không biết rốt cuộc anh ấy là. Nam Tầm trừng mắt, này này, chị Mặc biết rõ còn cố hỏi vậy mà được hả? Ha ha, nhanh đừng thừa nước đục thả câu, còn không mau khai báo tường tận chuyện của em và ảnh đế Âu Can. Thái độ chị Mặc với cô rõ ràng đã thay đổi một chút. Nam Tầm lại đổi giọng, khô cổ quá, em uống ngụm nước đã rồi nói sau. Chị Mặc cười phụt ra tiếng. Em có thể uống hết một chai rồi lại nói, chị tin rằng người xem cũng muốn nghe tin nóng có 102 này cùng chị. Vì chuyện này chúng ta có thể chờ thêm chút nữa. Nam Tầm quả thực uống nguyên chai nước, có chút xấu hổ nhìn cô ấy, giải thích. Em cứ hồi hộp là muốn uống nước, chị Mặc cười nói, ở đây còn cả một thùng, tất cả đều của em. Người xem dưới sân khấu phá lên cười, mặc kệ là hot girl đan thủy trước kia hay nghệ sĩ đan thủy hiện tại, mục đích ngay từ đầu của em là để đến gần anh càng hơn. Có lẽ là vọng tưởng, nhưng dù mơ mộng viển vông em cũng muốn cố gắng một phen. Ai nói đám người mờ nhạt như bọn em không có quyền theo đuổi đại thần chứ? Nói đến đề tài kế tiếp, khuôn mặt nhỏ của Nam Tầm đỏ ửng đáng nghi. Fan em đều biết em là fan girl cuồng. Góc truyện audio.com, nhiệt của anh Càn, mỗi bộ phim anh Càn đóng em đều biết, mỗi lời thoại trong phim em đều thuộc, mỗi quyển tạp chí anh ấy chụp em đều mua, mỗi tấm ảnh trên mạng em cũng đều ghi tạc trong đầu. Em thích anh Càn, em không biết những người khác có giống em hay không. Em nhìn vào anh ấy không chỉ thấy mỗi nhân vật anh ấy sắm vai, mà cả con người thực phía sau nhân vật đó. Chị Mặc, chị nhìn ra không? Trong mắt anh ấy có cái gì? Anh Càn không lạnh nhạt kiêu ngạo như anh ấy thể hiện ra ngoài đâu, nội tâm anh ấy thật ra rất ấm áp, anh ấy yêu ghét rõ ràng. Em thích anh ấy như vậy. Chị Mặc cười nói, xem ra tiểu tỷ tỷ đan thủy của chúng ta thật là fan girl siêu cấp của Âu Càn ha, nói đến Âu Càn mặt đều đỏ. Còn gì nữa, mọi người không chỉ muốn nghe những điều này nha. Nam Tầm tranh thủ lại uống ngụm nước, chị Mặc nhìn mà buồn cười. Chị Mặc, thật ra bản thân em ấy là một người da mặt rất dày. Trước kia đều kiềm chế không dám biểu hiện ra, về sau em quyết định trở về nguyên trạng, dù bị người ghét cũng không sao, em thích anh Càn thì em phải nói cho anh ấy biết. Trong 2 năm hoạt động trên mạng, trừ phát sóng trực tiếp, em còn tự học không ít thứ, như là đàn violin và piano. Em kéo violin để hấp dẫn anh ấy, em vẽ tranh đăng lên Man mỗi ngày để tỏ tình với anh ấy. Nam Tầm kể lại hết những chuyện lý thú trong quá trình mặt dày theo đuổi Âu Càn, còn đề cập đến lần thử vai đầu tiên của mình. Khi đó cô không ngờ Âu Càn có mặt tại phòng phỏng vấn, đối phương còn chuyên hoạnh hoẻ cô, để cô đóng thử cảnh quay khó nhất. Cũng may cô qua ải, được đạo diễn Uông thưởng thức sau còn may mắn được đóng chung với Âu Càn cũng dần để mắt đến cô. Sau đó em bắt đầu theo đuổi anh ấy. Lúc anh ấy quay phim ở xa, mỗi ngày em đều gửi tặng một đóa hồng đến anh kèm theo một tấm thiệp viết thơ tình nữa. Nam Tầm nói đến những chuyện này, khóe miệng không tự giác dương lên, mà người nghe cũng cùng cong khóe miệng. Em bây giờ khá là nghi ngờ anh Càn sở dĩ đồng ý quen em, có phải vì bị em làm cho phiền rồi không, ha ha ha. Nam Tầm cười vui vẻ, chị Mặc cũng cười, Đan Thủy, chị là phái nữ mà còn phải thích em, sao em có thể đáng yêu như thế? Cuối cùng, Nam Tầm hỏi một câu, chị Mặc em có thể tiện quảng cáo luôn được không? Đương nhiên là được, Nam Tầm nói, tuy đạo diễn Uông không bắt tôi tuyên truyền, tôi cũng không phải vai chính, nhưng tôi vẫn muốn nhắc tới bộ phim Giang Hồ Phong Vân này chút, thật sự rất rất hay. Mọi người nhất định phải xem ha. Kết quả như Nam Tầm mong muốn, vào ngày đầu tiên, Giang Hồ Phong Vân phát sóng, rating đã bùng nổ. Chưa nói đến dàn diễn viên hùng hậu, chỉ bàn tới khách mời hữu nghị là ảnh đế Âu Càn, đây chính là nhân vật máu mặt nha. Trong phim còn đóng cùng bạn gái nhỏ của mình, chỉ bằng đôi vợ chồng Càn Thủy trước đây không lâu mới giải một sóng cầu lương, bọn họ cũng nhất định phải đón xem. Kết quả chờ bắt đầu xem thật rồi, khán giả lại hoàn toàn bị cốt truyện chặt chẽ xuất sắc giữ lại. Cảnh đẹp, trang phục đẹp, kỹ thuật diễn tốt, cốt truyện điểm sáng. Vừa xem mấy tập mọi người đã yêu sâu sắc nhân vật Dương Vũ Nhu. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, nhất thiếu khuynh thành, nhị thiếu khuynh quốc, ngây thơ hồn nhiên. CMN nó đây hoàn toàn là tình nhân trong mộng của mấy ông anh đó, quá hoàn hảo. Nhưng mà khi Âu Càn trong vai Kỳ Kình xuất hiện, mấy ông anh liền thi nhau che mặt. Yêu nghiệt, góc truyện audio.com, bậc này mới xứng với đệ nhất mỹ nhân. Bọn họ cũng chỉ có thể lặng lẽ meo meo ảo tưởng trong lòng chút thôi. Giao diện man man của Đan Thủy và Âu Càn đều bị bình luận chết máy, nhìn qua có thể thấy được bình luận thế này. Con thỏ trắng lại ngoan, a, thịnh thế mỹ nhan, liếm màn hình, ôn nhu bị mắc cạn, ngao ngao ngao, vợ chồng Càn Thủy của tôi đẹp ngất ngây, liếm màn hình, liếm liếm liếm, giản mạch, liếm màn hình, sau khi Kỳ Kình xuất hiện, rating tăng vọt. Kỳ Kình và Dương Vũ Nhu ngược luyến tình thâm làm tim khán giả đau nhói. Đặc biệt là màn hai người chết cùng một chỗ, khán giả đau lòng đến òa lên khóc, nước mắt tuôn như mưa. Rating cũng đạt tới một con số kinh người. Cách chương.